sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 462, chương 463, thân ở cuồng khuyển quốc lão thợ săn. Hội nghị kết thúc, Ivan gọi lại Alan, hỏi, Alan bệ hạ, cuồng khuyển quốc hộ quốc bảo cụ nguy hiểm như vậy, chỉ sợ tiến công chớp nhoáng cũng không thể có hiệu quả. Ta cho rằng chém đầu chiến thuật mới là lần này hạch tâm. Alan quay người, sắc mặt kinh ngạc, đúng vậy, đối mặt điên cuồng như vậy hộ quốc bảo cụ. Alan quả thực không dám tưởng tượng xe tăng bộ đội điên mất sau đối nhà mình binh sĩ nã pháo. Tràng diện kia thật là vô cùng thê thảm, cho nên hắn còn an bài người khác thực hành chém đầu chiến thuật miêu tộc thích khách chém đầu. Chiến thuật, chỉ cần đem vị kia trưởng quản hộ quốc bảo cụ cuồng khuyển quốc thú nhân diệt trừ. Trong một tháng cầm xuống khuyển quốc là chuyện ván đã đóng thuyền. Chém đầu chiến thuật ta đã sắp xếp người đi làm. Alan chậm rãi nói, ai, lão thợ săn, Râu, ngành tình báo bộ trưởng. Ivan thầm hô, Râu trước kia là đại thiết thôn lão thợ săn. Sau khi thức tỉnh thân thể càng phát ra cường tráng, đã biến thành 30 tuổi trung niên đại thúc bộ dáng. Từ Alan tặng cho danh tự, đảm nhiệm ngành tình báo phó bộ trưởng chức vị. Hiện tại đã thăng chức đến chính thức bộ trưởng chức vị, quản lý dưới đáy tất cả tổ chức tình báo. Trọng yếu như vậy quan viên, vốn nên tại hậu phương lớn thu thập tình báo, xử lý tình báo. Ivan không ngờ tới Râu tự thân lên trận. Alan bệ hạ, phái Râu bộ trưởng đi chấp hành chém đầu chiến thuật có phải là quá mạo hiểm nữa nha? Vạn nhất, Ivan cũng không nói đến câu nói kia, nhưng trong lòng rất lo lắng Râu an nguy. Dù sao cũng là một cái làng lão nhân, hai tháng này hắn một mực tại cuồng khuyển quốc làm công tác tình báo, không có người so hắn hiểu rõ hơn cuồng khuyển quốc. Tin tưởng Râu, tin tưởng hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Alan vỗ vỗ Alan bả vai, đi lên phía trước mấy bước. Ivan còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể tin tưởng lão thợ săn. Cuồng khuyển quốc, Tam Xoa Thành. Tam Xoa Thành là cuồng khuyển quốc vương đô. Vương đô khách quan 6 tháng trước đã phát sinh biến hóa rất lớn. Vũng bùn đường đất chỉ tồn tại ở hẻm nhỏ bên trong. Chủ yếu đường đi mặt đường đều từ xi măng trải thành, rắn chắc lại thẳng tắp, không chỉ chạm vào vận chuyển hiệu suất, còn để rất nhiều bên ngoài trấn thú nhân mộ danh tham quan. Mặc dù cái khác cỡ lớn thành trấn cũng tại trải đường xi măng, nhưng là không có Tam Xoa Thành trải được như vậy toàn diện. Râu mặc vải thô áo gai, nồng đậm tóc giống như 3 tháng không để ý tới qua đồng dạng, che khuất lỗ tai mèo vị trí, để thú nhân khác không cách nào phán đoán hắn chủng tộc. Hắn cái đuôi mèo cũng nhét vào trong quần, không có lộ ra. Trên đường cái thú nhân sẽ không hoài nghi hắn, chỉ cho là hắn là không yêu sạch sẽ thú nhân. Râu cẩn thận ngụy trang thành phổ thông thị dân, trong thành đi một đoạn đường, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Sau đó không lâu hắn mặc bộ quần áo khác từ một cái khác trong ngõ nhỏ đi tới. Da mặt cũng đổi, làn da càng tinh tế, trắng hơn tích, giống quý tộc nhân sĩ. Tam Xoa Thành giống như Minh Nhật thành phố, hủy bỏ quý tộc chế độ. Đây hết thảy nguyên nhân đều là nhân loại nhà khoa học. Bọn hắn thuyết phục quốc vương, để quốc vương hủy bỏ quý tộc quyền lợi, đại lượng giải phóng nhân quyền, đều xem trọng dùng nô lệ làm việc, cho bọn hắn chuyển chính thức hy vọng. Tam Xoa Thành tại nhân loại nhà khoa học hiệp hội vận hành dưới bồng bột phát triển. Tam Xoa Thành tập tục trở nên phi thường tốt, bồn cầu tự hoại xuất hiện, còn tại trong thành chảy bắt nguồn từ đến ống nước đảo hệ thống. Tam Xoa Thành thị dân mỗi ngày sống được rất thoải mái, vui vẻ. Râu đánh đáy lòng không muốn đánh nhiễu bọn hắn thời gian hòa bình, nhưng là cái tinh cầu này cần một cái thống nhất toàn cầu quốc gia thế lực, không phải chờ những quốc gia này phát triển tiếp sớm muộn lại bởi vì tài nguyên phân phối hỏi không thích hợp để mở ra thế chiến. Râu tại Alan chỗ ấy hiểu rõ rất sâu chiến tranh tri thức. Chiến tranh xuất hiện cũng không phải là bởi vì ai ai là chính nghĩa một phương. Chiến tranh có các loại lý do, nhưng chính trị nguyên nhân là hạch tâm. Alan bệ hạ chính trị động cơ là muốn cho thú nhân các con dân vĩnh sinh. Muốn để các thú nhân bước vào vũ trụ, không cần giới hạn một tòa tinh cầu bên trên tranh đoạt tài nguyên. Vì đạt thành cái này chính trị mục tiêu, Minh Nhật Quốc nhất định phải thống nhất toàn cầu, nhất định phải tiếp quản tất cả quốc gia chính quyền, tập hợp đủ cầu tài nguyên phát triển khoa học kỹ thuật. Lão thợ săn Râu tin tưởng lấy điểm này, cũng cho rằng Alan bệ hạ có năng lực như thế thống nhất toàn cầu. Cho nên thật xin lỗi, Cuồng Khuyển Quốc, coi như các người quốc vương thật là một cái minh quân, cũng không thể cản Alan bệ hạ vĩ đại kế hoạch. Lão Râu thầm nghĩ, Cuồng Khuyển Quốc vương thất quân trong tay đã có thủ công khắc tuyến súng có ránh xoắn. Hãng của bọn hắn đang nghiên cứu phát minh đời cao hơn động cơ hơi nước. Đại khái một tháng sau, súng có ránh xoắn đại lượng sản xuất nhà máy liền có thể khởi công. Tam Xoa Thành phát triển nhanh như vậy, tự nhiên cùng bản thân nó tài nguyên phong phú, nắm giữ nhất quốc chi lực có quan hệ. Cùng một nghèo hai trắng đại thiết thôn không giống, nó điểm xuất phát liền cao hơn đại thiết thôn, phát triển tốc độ càng nhanh càng mạnh, đại khái không cần thời gian một năm liền có thể tiến vào điện khí thời đại. Tuy là như thế, Râu cho rằng Tam Xoa Thành vũ khí trình độ kém Minh Nhật thành phố quá xa. Máy bay, xe tăng, hơi nước thuyền Tam Phương phát lực, chịu không được. Chỉ có hộ quốc bảo cụ có thể cứu các ngươi. Râu ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn nhiệm vụ chính là lợi dụng mạng lưới tình báo tìm ra hộ quốc bảo cụ người sở hữu. Sau đó lợi dụng miêu tộc người chủng tộc thiên phú, ám sát đối phương. Tai chó tộc nhân chủng tộc thiên phú là thiết quyền. Một quyền nện xuống đến, thật sẽ chết người. Không phải nói đùa, coi như xuyên nặng nề bản giáp cũng ngăn không được. Nhưng thiết quyền mạnh hơn cũng có hạn mức cao nhất. Minh Nhật thành phố tai chó tộc nhân cũng thấy tỉnh thiên phú. Đi qua nghiêm cẩn khảo thí, tai chó tộc nhân thiết quyền kỹ chỉ có thể nện xuyên 10 cm tấm thép. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Một cái thiết quyền có thể nện xuyên 10 cm dày tấm thép. Phải biết Minh Nhật thành phố hơi nước thuyền tường thép cũng chỉ là 10 mấy cm dày tấm thép. Có thể thấy được tai chó tộc nhân nắm đấm có bao nhiêu biến thái. Alan sau lại chuyên môn nghiên cứu nửa giờ. Kỹ càng phân tích tai chó tộc phát động thiết quyền thiên phú lúc tình huống. Khoa học lý luận là tai chó tộc phóng thích chủng tộc thiên phú lúc. Nắm đấm mặt ngoài sẽ xuất hiện một loại nhìn không thấy trong suốt màng. Màng sẽ bảo hộ cẩu đầu nhân nắm đấm không bị thương. Đồng thời, màng có một loại đặc tính, có thể làm nắm đấm đập lên mục tiêu khu vực cải biến tính chất vật lý, biến thành dịch tổn hại trạng thái, hữu hiệu phá hủy 10 cm độ dày đồ vật. Liên tiếp mục tiêu khu vực vật thể cũng bởi vậy nhận khác biệt chương trình sụp đổ. Loại này nắm đấm đừng nói tấm thép, ngay cả thép, titan, tương lai khoa học kỹ thuật tài liệu đều có thể nện xuyên. Đây là chủng tộc khác so ra kém siêu cường võ kỹ. Cho nên Tam Xoa Thành bên trong cũng cất giấu mấy vị tới từ Minh Nhật thành phố tai chó tộc giác. Tỉnh già, bọn hắn thiết quyền có thể viện trợ Râu phá vỡ không vòng qua được đi bức tường. Để Râu lại càng dễ chui vào hậu phương lớn, chấp hành chém đầu ám sát kế hoạch. Râu tiến vào một cái màu sắc cổ xưa đình viện nhỏ. Trong nội viện dây leo già bám vào trên vách tường, giống ma huyễn hoa văn. Râu tiến vào nơi này, lập tức có thú nhân cầm Desert Eagle xuất hiện, nhỏ giọng đối ám hiệu. Khán thủ giả mới cất kỹ súng ngắn. Đây là nơi đó thứ 31 hào tình báo phòng. Là Minh Nhật thành phố xếp vào tại Cuồng Khuyển Quốc tình báo thế lực. Trong phòng, sớm đã có thú nhân chờ đã lâu. Trông thấy Râu xuất hiện, lập tức nghênh hắn vào phòng, đóng cửa mật đàm. Thế nào, hôm nay lại có hay không có tiến vào hoàng cung? Có tìm được hay không hộ quốc bảo cũ? Râu vội vàng nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.